Hãy gọi chú bằng anh. Chương 19, ngoài ý định cộng vài lần tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bối rối trước sự xuất hiện và câu nói của Đình Chân, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, anh cũng không biết tại sao Đình Chân lại biết địa chỉ nhà anh, nhưng bây giờ anh không suy nghĩ được gì ngoài việc phải nhanh chóng tìm ra cô. Đình Chân nhận thấy sự lạnh lùng từ anh thì trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu và bực tức. Cô ta bước đến bên cạnh anh. Chấm, anh không thể mời em vào nhà anh được sao? Xin lỗi em, anh biết em từ xa về mà còn đến nhà thăm anh nhưng bây giờ anh đang có việc gấp. Nghe vậy vẻ mặt cô ta vội cao có, cô ta vẫn không bỏ cuộc. Chấm, anh sợ vợ của anh ghen đúng không? Anh lại được một phen bất ngờ từ cô ta, anh và cô ta đã lâu không liên lạc gì với nhau, tuy vậy giọng anh vẫn vô cùng ôn nhu. Chấm, sao em biết anh đã có vợ? Lúc nãy em sang nhà ba mẹ anh để thăm hai bác thì được tin anh đã lấy vợ. Hai bác đã cho em địa chỉ nhà của anh. Anh hiểu rồi, bây giờ anh có công việc phải đi nên mong em thông cảm. Khi khác mình sẽ nói chuyện với nhau đàng hoàng hơn. Câu nói vừa thốt ra thì anh đã xoay người bỏ đi nhưng cô ta vội vàng nắm lấy tay anh rồi ngã vào lòng anh. Anh giật mình nhanh chóng đẩy cô ta ra nhưng cô ta ôm chặt lấy anh nhất quyết không buông. Chấm, anh đừng bỏ đi mà. Sao anh lạnh lùng với em như vậy chứ? Em làm gì vậy chân? Bỏ ra đi, em không buông. Chỉ mới 2 năm kể từ khi anh trở về nước mà sao anh đã lấy vợ, trả lời em đi du. Buông anh ra đi chân. Nếu không thì đừng trách anh. Anh hằn giọng đầy đáng sợ. Cô ta nghe anh nói vậy thì bắt đầu cảm thấy lo sợ vì anh là người đã nói thì sẽ làm. Dù trong lòng không hề muốn nhưng Đình Chân đành buông anh ra. Cô ta chỉ vừa bỏ tay ra khỏi người anh thì anh đã đơ người ra, vì cách hai người không xa chính là. Cô, không lẽ nãy giờ cô đã chứng kiến hết mọi chuyện, nếu chứng kiến từ đầu đến cuối thì còn họa may nhưng lỡ như cô chỉ nhìn thấy cảnh tượng cô ta ôm chặt lấy anh thì. Nhược Ly, anh không có, em đừng hiểu lầm, cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy tức giận, cô cười nhạt rồi lên tay ga xe chạy đi mất. Mọi chuyện có vẻ không tốt đẹp một chút nào mà trái lại đang rất tồi tệ. Anh hốt hoảng đuổi theo cô mặc cho cô ta ra sức níu kéo bằng cả lời nói và hành động. Khi anh đã đi khuất cô ta nở một nụ cười đắc ý trên môi. Dù chuyện khiến cô giận bỏ đi hoàn toàn nằm ngoài ý định của cô ta không hề biết rằng cô sẽ về và chứng kiến ngay khoảnh khắc ấy. Cô ta thích thú nghĩ thầm, xem ra lần này ông trời cũng muốn giúp mình. Chương 21, tuy là con gái nhưng khi tức giận thì khả năng chạy xe của cô chẳng thua gì tay đua thứ thiệt. Anh đuổi theo cô không kịp thở, cô chạy vào hầm xe siêu thị rồi gửi xe đi vào bên trong. Anh cũng nhanh chóng đi theo sau cô nhưng thoáng một chút đã không thấy cô đâu. Mới vài giây trước anh thấy cô vào khu vực bán quần áo mà giờ cô lại biến mất. Anh lùng sục cả trăm dãy hàng quần áo được bày bán vẫn không nhìn thấy cô. Chắc chắn cô đã đánh lạc hướng anh, siêu thị này rộng lớn như vậy muốn tìm một người là chuyện không hề dễ dàng. Anh lại lo rằng cô đã bỏ ra khỏi siêu thị, cách duy nhất để bắt được cô về là anh phải quay trở lại hầm xe kiểm tra xem xe của cô có còn ở đó hay không, nếu còn thì anh sẽ đứng ngay cạnh xe của cô để chờ cô dạo siêu thị cho đã rồi đằng nào cũng phải lấy xe về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng xoay người tiến về phía hầm giữ xe nhưng vừa đi vài mét thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trong khu ăn uống của siêu thị với một bàn thức ăn, còn cô thì đang ăn một cách ngon lành khác hẳn với gương mặt buồn bã, ủ rũ nhìn anh khi nãy. Anh nhìn thấy cô thì vui mừng vô cùng và cũng đồng thời nhận lấy cú sốc về tâm hồn ăn uống của cô, anh thầm nghĩ. Sức mạnh của đồ ăn ghê gớm thật, anh cẩn trọng bước đến ngồi đối diện với cô. Cô nhận ra rằng anh đang ngồi rất gần nhưng vẫn vờ như không hề có xuất hiện của anh mà thản nhiên tiếp tục ăn. Anh chờ hơn 15 phút để cô ăn xong hết thức ăn trên bàn rồi mới cất giọng. Chấm, chuyện lúc nãy, không như em nghĩ đâu. Cô vẫn vô tư ngồi uống nước mà không thèm trả lời hay nhìn lấy anh dù chỉ thoáng qua. Sự im lặng đáng sợ từ cô đã đánh thức nỗi bất an trong lòng anh. Em đừng như vậy, anh không có chủ động ôm Đình Chân. Anh cũng bất ngờ khi thấy cô ấy đến tìm anh. Anh không kể với em về Đình Chân vì anh quen biết cô ấy khi anh được trường đại học đề cử sang Mỹ dạy học trong 3 năm để trau dồi kinh nghiệm. Anh chỉ xem cô ấy như một người học trò, một đứa em gái đơn thuần thôi. Đã 3 năm rồi anh không có liên lạc với cô ấy. Anh không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy cả. Cô đưa đôi mắt bình thản nhưng chẳng hề dịu dàng mà lại ẩn chứa sự khó chịu đến tột cùng. Chấm, nói với tôi làm gì? Giọng cô vẫn nhẹ nhàng. Lời cô thốt ra chẳng có chút gì là lớn tiếng hay đanh thép, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại khiến người đang nghe không hề nhẹ lòng. Anh không muốn em như vậy chút nào, anh với Đình Chân không có gì cả, không có sao ôm nhau, Cô vẫn nhẹ giọng, cô ấy ôm anh trước, anh đã cố đẩy cô ấy ra chứ không hề đón nhận cái ôm đó. Anh nắm lấy tay cô, hai người không có gì mà cô ta ôm chú. Ánh mắt cô nảy lửa, cái đó thì, nói đúng ra thì trước đây Đình Chân từng vài lần tỏ tình với anh. Anh toát mồ hôi, tỏ tình, vài lần, cô kéo dài từng chữ, phải, nhưng anh đều từ chối, cách chương.